Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 333, lại không muốn mặt một hồi. Có dũng khí không thích hợp cảm giác, còn chưa tới đại sảnh, nhưng từ nơi sâu xa, có dũng khí cảm giác nói cho hắn biết, cẩn thận một chút, có không biết nguy cơ sắp đến. Bất quá sợ cái gì? Hắn có thể theo ngoại thành phía đông xâm lâm an toàn trở về. Cũng đủ để nói rõ. Hắn là không sợ hãi chút nào. Hỏi thăm âm ma bọn hắn sinh sôi vấn đề. Đã thuộc về một loại xâm nhập đầu đề. Là rất đáng được nghiên cứu. Âm ma vương biểu lộ. Đến nay còn tại trong đầu hiện lên. Có lẽ là hỏi quá mức trực bạch. Dẫn đến đối phương kém chút cùng liều mạng. Cha, ta tới. Lâm Phàm vừa tới cửa ra vào, liền hướng phía bên trong hô. Triệu gia, không phải là kia tiểu tử tìm tới đi. Khi thấy trong phòng tình huống lúc, hắn rõ ràng sững sờ. Không biết a, một cái lão đầu, một cái trung niên nam tử, còn có một cái muội tử. Bất quá cái này trung niên nam tử có chút quen thuộc. Đây thấy qua, tạm thời thở phào. Xem ra là sự tình khác. Thật đúng là suy nghĩ nhiều. Bất quá hắn phát hiện lão cha nhìn về phía hắn nhãn thần hơi có chút quái dị. Lâm Vạn Dịch biết được Triệu gia Triệu Thanh Mặc chỉ mặt gọi tên muốn gặp con trai mình thời điểm, hắn là kích động, hưng phấn. Cảm giác nghịch tử này không tệ a. Đi ra ngoài một chuyến, lại còn có thể trêu chọc muội tử trở về. Đơn giản so làm rạng rỡ tổ tông còn muốn cho hắn vui vẻ. Nhưng khi biết được chân tướng thời điểm, hắn hướng về phía nghịch tử liền triệt để thất vọng. Mẹ nó, phế vật, a, ngươi nếu là cưỡng ép thấu người ta, đem người ta làm mang thai, lão tử tối đa cũng liền mắng vài câu ngươi không tôn trọng nữ tính. Sau đó cho các ngươi xử lý cái hôn sự, coi như không có tình cảm. Nhưng lâu ngày sinh tình nha, chỉ cần chịu bỏ thời gian, chẳng phải là cái gì chút chuyện. Cha, ngài tìm ta? Lâm Phàm hỏi, đồng thời hắn phát hiện ánh mắt của đối phương một mực tập trung vào hắn. Nhất là nữ tử này, nhìn về phía hắn nhãn thần cũng có chút không thích hợp. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc, tự mình cùng đối phương giống như không có gì mâu thuẫn đi. Mà đối Triệu Thanh Mặc tới nói, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, nàng liền xác định đây chính là người nàng muốn tìm. Người nghịch tử này ở bên ngoài lại làm chuyện gì? Lâm Vạn Dịch nghiêm nghị nói, trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt bắt đầu chất vấn. Cái này nếu là theo trong miệng người khác nói ra, hắn khẳng định đến cùng người ta liều mạng. Nhưng trước mắt này vị là cha mình, nói cái gì liền thụ lấy, không phục cũng phải phục a. Nếu không thiên lôi đánh xuống, muốn hay không nếm thử một cái? Cha, ta cũng cái gì cũng không làm a. Trước khi mắng ta, có thể hay không nói cho ta biết trước, đến cùng là cái gì tình huống? Chí ít để cho ta minh bạch điểm a, cũng không thể để cho ta đoán đến đoán đi thôi. Lâm Phàm nhất định phải kháng nghị. Mắng ta có thể, nhưng có sự tình cũng không thể vu hãm a. Có việc liền nói sự tình, đoán đến đoán đi, rất có thể đem càng nhiều không tốt lắm sự tình nói ra. Vị này là Triệu gia bát tiểu thư Triệu Thanh Mặc, lão phu cũng không muốn nói thêm cái gì, liền từ người ta Triệu tiểu thư hỏi ngươi. Hỏi cái gì? Liền cho ta chi tiết bàn giao. Lâm Vạn Dịch nói. Sau đó cũng không nhiều lời, vào chỗ ở một bên, uống trà, nhường người trẻ tuổi đi hỏi thăm, lấy hắn hiểu, tự mình này nhi tử rất tinh minh, đợi lát nữa đánh cái thái cực, trực tiếp bỏ qua đi là được, không cần quá dây dưa. Lâm Phàm cười, Triệu tiểu thư tốt, trước mắt cái này muội tử không tệ vô cùng, Triệu Thanh Mặc dáng dấp là rất không tệ, linh lung tinh tế. Thuộc về mỹ nữ bên trong mỹ nữ, đối Lâm Phàm lực hấp dẫn không phải rất lớn. Nữ nhân đều còn có thể dài hai cái đầu không thành. Lúc này, Triệu Thanh Mặc rất muốn đem Lâm Phàm cầm xuống, nhưng cũng phải cân nhắc một cái nơi này tình huống. Lâm Vạn Dịch ngay tại một bên, cho nàng một bầu trời lớn lá gan cũng không dám làm càn. Nàng không phải đến khóc lóc om sòm, mà là tại Lâm Vạn Dịch trước mặt. Hỏi ra nàng muốn nhất biết đến nội dung, nhưng nàng biết rõ, muốn hỏi ra rất khó, nhất định phải nghĩ tốt sách lược mới được. Lâm công tử, không biết người tại Dung Thành nơi đó, phải chăng gặp được ta cửu đệ? Triệu Thanh Mặc hỏi, Lâm Phàm nghi hoặc, Triệu tiểu thư, người cửu đệ ai vậy? Quả nhiên, nàng liền biết rõ đối phương là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thừa nhận. Nhưng coi như thế, nàng cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha. Ta cửu đệ Triệu Bất Phàm, là Triệu gia cửu công tử. Triệu Thanh Mặc nói, Lâm Vạn Dịch cười yếu ớt. Tiểu nha đầu này thật đúng là đủ non nớt. Nếu như cái này có thể hỏi ra cái gì đến, vậy đơn giản chính là gặp quỷ. Triệu Bất Phàm, Lâm Phàm suy nghĩ, có chút quen tai, cẩn thận nghĩ đến, sau đó nói, giống như có một người như thế. Phốc phốc, Lâm Vạn Dịch mới vừa uống nước trà, kém chút phun ra ngoài. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Nghịch tử này, đầu óc bị cánh cửa kẹp không thành. Cái này mẹ nó cũng thừa nhận. À, ta nhớ ra rồi, Triệu Bất Phàm, hắn là các ngươi Triệu gia à. Cái này thật không có ý tứ, ta là thật không biết rõ. Nếu như biết rõ các ngươi Triệu gia cùng ta lão cha nhận biết, ta cũng có thể không thể ức hiếp hắn à. Lâm Phàm nói, hắn cảm giác có sự tình không cần thiết ẩn tàng. Làm chỉ làm, không có làm liền không có làm. Ai cũng vu hãm không được ai. Nếu thật là dám làm không dám chịu, vậy cũng chớ làm, bớt mất mặt xấu hổ. Triệu Thanh Mặc trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng là bị Lâm Phàm lời nói này cho chặn đường, cũng không biết rõ như thế nào mở miệng. Cái này thừa nhận, Lâm Vạn Dịch nói, ngươi nghịch tử này, nghĩ rõ ràng lại nói, có quan hệ với ngươi liền nhận, không có quan hệ đừng mò mẫm nhận. Cha, ta không mù nhận, nàng nói ra danh tự này thời điểm, ta cũng cảm giác quen tai. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có, ta cùng kia ra hỏa là tại Dung Thành gặp mặt, hắn có chút phách lối, hài nhi không có nhịn được, liền đem hắn cho cướp, chính là chuyên đơn giản như vậy. Bất quá ta thật không biết rõ hắn là Triệu gia, nếu là biết rõ là người quen, hài nhi cũng không có khả năng làm chuyện như vậy không phải. Lâm Phàm như nói thật nói. Đương nhiên, ở trong đó vẫn còn có chút giả tạo, nhưng trên cơ bản không có thay đổi gì. Triệu Thanh Mặc bên người lão giả, kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, lại có người trung thực như vậy. Đơn giản chưa từng nghe thấy a. Bất quá đối phương thừa nhận chuyện sự tình này là hắn làm, tự nhiên để bọn hắn hơi có chút phẫn nộ. Đây chính là đang khi dễ Triệu gia người, hơn nữa còn ức hiếp đến bọn hắn trên đầu. Lâm Vạn Dịch bưng cái chén tay, có chút run rẩy, cũng không phải e ngại cái gì, mà là bị nghịch tử này một phen thao tác cho sợ ngây người. Trong lòng tại gầm thét, người nghịch tử này làm gì thừa nhận a? Đối ngươi có chỗ tốt gì? Sao có thể như thế xuẩn a? Triệu Thanh Mặc hít sâu một hơi, trấn an một cái sao động nội tâm. Lâm công tử, cái kia không biết ngươi theo ta cửu đệ trên thân đạt được đan dược đi nơi nào? Cái này đan dược là ta Triệu gia vật quý giá, còn xin Lâm công tử hoàn lại. Nàng chỉ cần Tử Kim Long Nguyên đan, đây là Triệu gia trọng bảo, chỉ có bọn hắn loại này dòng chính khả năng có được, khác cũng không thể có được. Triệu Bất Phàm đem Tử Kim Long Nguyên đan mất đi, sớm đã bị gia tộc liệt vào không thể cứu vãn, thậm chí có thể nói đã mất đi sức cạnh tranh. Lâm Vạn Dịch biết rõ nói tới đan dược là cái gì, ngoại trừ Tử Kim Long Nguyên đan còn có thể là cái gì? Đan dược. Lâm Phàm trầm mặc chốc lát nói, Không có, kia đan dược ta cảm giác không tệ, liền cho ta biểu đệ phục dụng. Oanh minh, Triệu Thanh mặc đầu phảng phất nổ tung giống như, ngươi tại sao có thể đem đan dược cho ngươi biểu đệ phục dụng? Ngươi biết không biết rõ kia đan dược là cái gì? Gần như gào thét thanh âm. Lâm Phàm nhíu mày, làm gì? Thanh âm kêu điếc tai. Không phải liền là một cái đan dược nha, có gì ghê gớm đâu. Huống hồ ta cũng không biết rõ là các ngươi Triệu gia. Ai? Lâm Vạn Dịch yên lặng thở dài. Xong con bê, nghịch tử này thật đúng là có cái gì nói cái nấy. Ngươi liền nói không thấy được đan dược không được sao nha. Coi như các nàng hoài nghi, nhận định là ngươi cầm, nhưng không có chứng cứ, cũng không dám đưa ngươi thế nào. Hiện tại ngươi chủ động thừa nhận, đây cũng quá, không nói, nói thêm gì đi nữa. Hắn cũng muốn đem nghịch tử này cho đập chết. Tỉnh táo, tỉnh táo, Triệu Thanh mặc trong lòng nói với mình, nhất định phải tỉnh táo. Không thể xúc động, tuyệt đối không thể xúc động. Nàng là thật bị đối phương cho tức mộng, vốn cho rằng đối phương như thế nhẹ nhàng linh hoạt thừa nhận, sự tình sẽ thay đổi làm rất dễ. Thật không nghĩ đến vậy mà lại là như thế này. Lâm Phàm nháy mắt, bộ dáng cho người ta một loại ta rất là vô tội cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng đang yên lặng nhận lấy điểm nộ khí. Tuy nói không nhiều, nhưng dầu gì cũng là thịt a. Vậy xin hỏi Lâm công tử, ngươi biểu đệ đâu? Triệu Thanh mặc hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, không biết rõ a. Chàng diện tạm thời xa vào đến yên tĩnh bên trong. Hắn phát hiện đối phương nhìn về phía hắn nhãn thần đều có chút không thích hợp. Thế nhưng là hắn nói đều là lời nói thật. Đan dược cho biểu đệ, biểu đệ đi đâu? Hắn cũng không biết rõ. Không phải là cho là mình đang nói láo à? Có lúc nói thật cũng là sẽ bị người hoài nghi. Loại cảm giác này thật đúng là đủ để cho người ta khó chịu. Cũng liền nói hiện tại ngươi lẫn nhau ở giữa là không có một chút tín nhiệm cảm giác. Triệu Thanh Mặc nói, Lâm bá phủ, Thanh Mặc là muốn vì Triệu gia cầm lại Tử Kim Long Nguyên Đan. Còn xin Lâm bá phụ làm chủ. Cái này, Lâm Vạn Dịch làm khó, làm cái giám chủ a. Hắn cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào chuyện sự tình này. Trầm mặc hồi lâu, Thanh Mặc chất nữ a, ngươi phàm ca ca a đích thật là có chút không đúng. Nhưng bá phụ không thể không nói, ngươi kia cửu đệ cũng có rất lớn vấn đề. Ngươi phàm ca ca người này chính là ghét ác như cừu, không thể gặp người khác phách lối. Ngươi nói bất phàm kia tiểu tử phách lối còn chưa tính, bên người chí ít cũng phải cùng cao thủ đi. Hiện tại hiểu lầm kia phát sinh, bá phụ cũng không có cách, cũng làm không đến một cái Tử Kim Long Nguyên Đan a. Cho bá phụ một bộ mặt, cứ tính như vậy, chất nữ, ngươi xem bá phụ mặt mũi này giá trị cái này giá sao? Lâm Vạn Dịch nói, khụ khụ, Ngô lão không nhịn được ho khan. Lão gia a, ngươi lại bắt đầu không biết xấu hổ a. Chúng ta cũng trưởng thành, cũng 6-70, tuổi trẻ không còn, vẫn là phải điểm mặt mũi tương đối tốt a. Ngô đệ, thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi. Ngô lão nói, lão gia, không có gì, chính là nhớ tới sự tình trước kia. Thanh Mặc chất nữ, năm đó cha ngươi cùng nhóm chúng ta cũng là quen biết cũ. Có một lần cha ngươi gặp nạn, vẫn là nhóm chúng ta cứu lên. Nếu như trước đây không có cứu đi lên, chỉ sợ cũng liền không có Thanh Mặc cháu gái. Đương nhiên, cái này cứu quá trình liền không nói được rồi. Ngô lão cũng sẽ không nói ra, bởi vì trước đây hắn cùng lão gia đều để Triệu gia gia chủ hô ba ba. Chỉ có hô ba ba liền cứu ngươi, nếu không không cứu ngươi. Cho nên nói ngay thẳng điểm, Triệu gia gia chủ đối bọn hắn hai người ý kiến vẫn là rất lớn. Cho nên Triệu gia phái cao thủ đi đối kháng liên minh không có tới U Thành, mà là đi cái khác biên phòng, cũng là có cái này nguyên nhân ở bên trong. Dùng Triệu gia gia chủ tới nói, chính là lão tử giúp người khác, cũng sẽ không giúp các ngươi U Thành. Triệu Thanh mặc mộng, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lâm Vạn Dịch cho ra một câu, có cho hay không mặt mũi này? Nếu như không nể mặt mũi, vậy cái này tình huống liền lại có chút không đúng a. Còn có, cha ta làm sao có thể cùng các ngươi là quen biết cũ, mà lại các ngươi đối cha ta còn có thể cứu mệnh tri ân? Nếu thật là như vậy, Triệu gia cùng Lâm gia quan hệ hẳn là sẽ rất tốt. Nàng cảm giác người nơi này giống như đều không tốt đối phó a. Lúc này, Triệu Thanh mặc nhìn về phía một bên, lão giả gật đầu, hy vọng tiểu thư không nên hỏi tiếp, mặt mũi này vẫn là phải cho. Điên rồi, ba nam nhân đè ép một tên cô gái trẻ tuổi, mà lại hai vị này vẫn là trưởng bối, đây rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không? Lâm bá phụ mở miệng, chất nữ sao dám không nể mặt mũi? Triệu Thanh mặc sắc mặt như thường, nhưng nội tâm lại là tuyệt vọng vô cùng. Lâm Vạn Dịch cười nói, vậy là tốt rồi, đây mới là bá phụ tốt chất nữ a. Đan dược sự tình cứ tính như vậy, ăn cũng ăn, còn có thể mở ngực mổ bụng lấy ra không thành? Chờ về sau bá phụ đạt được tốt đồ vật, lại cho chất nữ. Triệu Thanh mặc sắp khóc, sự tình không phải là dạng này. Còn có Lâm Vạn Dịch làm sao mở cái miệng này a? Trực tiếp liền hỏi có cho hay không mặt mũi. Cái này trực tiếp khó khăn, Triệu Thanh mặc cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hối hận không kịp, sớm biết rõ liền nên trả lời như vậy. Bá phụ mặt mũi tự nhiên đến cho. Thế nhưng là quan hệ này đến từ Kim Long Nguyên Đan. Nếu như không chiếm được đan dược, chất nữ về nhà cũng muốn bị phạt. Lúc ấy làm sao lại không nhớ ra được? Hiện tại nhớ tới còn có cái gì tác dụng? Nếu không nói một cái, mà liền tại Triệu Thanh mặc chuẩn bị mở miệng lúc, Lâm Vạn Dịch đứng lên nói, biên phòng không bình yên, bá phụ còn muốn tuần tra, liền không bồi cùng. Phàm Nhi, hảo hảo làm bạn Thanh mặc chất nữ, nhớ lấy đừng chọc người ta tức giận, nếu không vi phụ muốn ngươi đẹp mặt. Nha, Lâm Phàm lạnh nhạt trả lời. Lập tức, trong phòng cũng liền còn lại Lâm Phàm cùng Triệu Thanh mặc bọn hắn. Lão cha cùng Ngô lão trực tiếp rút lui, đi rất nhanh, cũng không quay đầu lại, cứ như vậy biến mất trong mắt của mọi người. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, Triệu tiểu thư, cùng ngươi dạo chơi, vẻ mặt này thật giống như chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng. Về phần đan dược không đan dược sự tình, vậy cũng là chuyện quá khứ, không cần xoắn suýt. Triệu Thanh mặc nhìn xem Lâm Phàm, liền hiện tại cái này tình huống, còn có đi dạo tất yếu sao? Trước khi đến làm tốt sung túc chuẩn bị, thậm chí đều đã nghĩ kỹ, như thế nào theo đối phương trong miệng biết được chân tướng. Hiện tại chân tướng đạt được nhanh, nhưng kết quả lại là nàng chưa hề nghĩ tới. Dùng một câu nói như thế nào, gừng càng già càng cay, sáo lộ không sâu, dễ dàng bị sáo đầu a. Bên ngoài, nghịch tử này thật là khiến người ta không bớt lo. Bất quá Trung Mậu phục dụng Tử Kim Long Nguyên Đan, đến cùng có hay không đạt được long hóa hiệu quả? Lâm Vạn Dịch tự nhủ. Ngô lão nói, lão gia, Tử Kim Long Nguyên Đan là Triệu gia chân quý đan dược. Nếu như có thể đạt được long hóa hiệu quả, kia Trung Mậu thế nhưng là đạt được một bầu trời lớn cơ duyên. Trong khoảng thời gian này trước ẩn một hồi, không thể để cho nha đầu này nhìn thấy. Nếu không ta lấy cái gì bồi cái này Tử Kim Long Nguyên Đan? Lâm Vạn Dịch bất đắc dĩ, đều đã cái này số tuổi, còn nhường hắn không muốn mặt một hồi, truyền đi không tốt lắm. Bất quá được rồi, truyền đi liền truyền đi chứ sao, cũng không phải người khác không biết đến. Về phần Triệu Thanh mặc trở về đem tình huống bảo hắn biết phụ thân cũng không sao. Có bản lĩnh liền đến U Thành tìm nhóm chúng ta, hai cái ba ba ở đây, còn có thể sợ một đứa con trai không thành? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.